Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Liên Hợp. Bế quan, Đại Thần Quan, nhìn thấy Đại Thần Quan đến, Mục Dương không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ khi Excelsior cùng Zeno Vũ Trụ xây dựng liên tiếp thông đạo đằng sau, Zeno vũ trụ cao cấp thần linh có thể thông qua thông đạo tiến vào Excelsior. Đại thần quan rơi xuống mục thần cung điện trên quảng trường. Ấm áp thanh âm nói, nghe nói ngươi gặp no, không vũ trụ người. Nguyên lai đại thần quan đã biết. Mục Dương kinh ngạc một chút, đại thần quan biểu lộ nghiêm túc. Từ Grenoa đại nhân nơi đó hiểu, no. Không vũ trụ một mực là Zeno vũ trụ gặp phải họa lớn trong lòng. Cho nên bất luận cái gì tin tức liên quan tới bọn họ, Grenoa đại nhân đều sẽ chuyển cáo chúng ta. Nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất tiêu hóa hắc tinh, Dragon Ball mang tới năng lượng Gaia. Đại thần quan hướng về hắn hơi hành lễ. Long thần đại nhân, chúc mừng ngươi thành công tấn cấp. Gaia tấn thăng 10 cấp thứ nguyên. Địa vị cùng đại thần quan tương đương. Theo lý đại thần quan đúng không dùng khách khí như vậy, nhưng là thiên sứ nhất tộc từ trước đến nay khiêm tốn hữu lễ, đối xử mọi người ôn hòa, cấp bậc lễ nghĩa làm được cực kỳ chu đáo. Nhìn thấy đại thần quan hướng phía chính mình chào hỏi, Gaia trong lòng hoảng hốt, ngượng ngùng đứng lên, chớp liếc trong mắt trốn đến Mục Dương bên người. Đại thần quan cười ha ha một tiếng, lập tức sắc mặt chân thành nói, dĩ vãng no, không vũ trụ mặc dù đem Zeno vũ trụ làm trước hết nhất ra tay mục tiêu, nhưng là bởi vì có ta cùng Zeno đại nhân hai người tại, cho nên một mực không để cho bọn hắn đạt được. Hiện tại Excelsior xuất hiện, mục tiêu của bọn hắn khẳng định phải rời đi. Mục Dương buồn rầu gật đầu, đúng vậy a. Bọn hắn đã chằm chằm chuẩn Excelsior, so với Zeno vũ trụ có đại thần quan cùng Zeno hai vị 10 cấp thứ nguyên cao thủ trấn áp tới nói, Excelsior càng giống là một khối có thể nhẹ nhõm vào trong bụng thịt mỡ. Nếu như không phải Gaia lâm thời kế thừa long thần Jarama lực lượng, Excelsior hiện tại có tồn tại hay không cũng còn khó nói. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, dựa vào Gaia một người lực lượng là không chống lại được no, không vũ trụ. Trừ phi mình cũng tấn thăng 10 cấp thứ nguyên, sau đó liên hợp Gaia, mượn nhờ Excelsior sân nhà ưu thế mới có thể cùng no, không vũ trụ đối kháng. Thế nhưng là muốn tấn thăng 10 cấp thứ nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy. Quân không thấy thiên sứ Whis bọn người đợi tại cấp 9 thứ nguyên mấy trăm triệu năm, cũng còn không có đột phá, có thể thấy được 10 cấp thứ nguyên thần bí thâm thúy. Lúc đầu Mục Dương tại đột phá đến cấp 9 thứ nguyên thời điểm, liền đã nắm giữ Excelsior vũ trụ nguyên khí, đồng thời đối với càng cao hơn một cấp vũ trụ chi khí ẩn ẩn có khống chế nắm chắc. Nhưng là đến bây giờ khoảng cách tùy ý sinh sản cùng khống chế vũ trụ chi khí vẫn là chênh lệch rất xa. Vũ trụ diễn hóa chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Điểm ấy ta cùng Zeno đại nhân đều không giúp được ngươi. Ta lần này tới chính là vì tăng cường hợp tác. Đại thần quan nhìn về phía Gaia. Bởi vì Long thần xuất hiện lần nữa, để chúng ta đối với trật tự mới thành lập thấy được hy vọng. Cho nên ta cùng Zeno đại nhân càng có khuynh hướng chủ động xuất kích, trực tiếp tìm tới no. Không vũ trụ hang ổ, đây là đại thần quan chính mình ý tứ đi. Ai cũng biết Zeno bản thân là không có cái gì chủ kiến. Mục Dương hơi suy nghĩ, gật đầu, đạo lý ta là minh bạch, nhưng là như thế nào mới có thể tìm tới đối phương hang ổ? Phải biết ngay cả Supreme Kai of Tam Cronoa đều không thể khóa chặt vị trí của bọn hắn. Đại thần quan nở nụ cười. Cái này cần nhờ Long thần đại nhân lực lượng. Lúc đầu Jarama đại nhân còn tại thời điểm, no, không vũ trụ người vì cái gì sẽ lùi bước đến hồng thế giới nơi hẻo lánh. Cũng là bởi vì Jarama đại nhân có biện pháp thông qua một loại có khác với thời gian lực lượng. Truy tung đến vị trí của bọn hắn. Khi đó bọn hắn có thể một mực tại trốn đông trốn tây. Khó trách hắc ám long thần Pơ đối với long thần Jarama như vậy thống hận. Mục Dương hỏi, Gaia có năng lực như vậy? Đại thần quan nói, bây giờ còn chưa có. Nhưng chỉ cần hắn thích ứng Jarama đại nhân lực lượng là được. Mục Dương nói, ta hiểu được, chờ Gaia có năng lực khóa chặt no, không vũ trụ vị trí thời điểm. Chúng ta sẽ liên hợp xuất kích. No, không vũ trụ thủy chung là một cái không an phận nhân tố. Đồng thời nhận nó uy hiếp lớn nhất chính là Excel-un. Mục Dương không có lý do cự tuyệt đề nghị của đại thần quan. Đến lúc đó e sợ còn muốn kéo lên Cronoa cùng Red King thế giới cao thủ mới được. Mà giai đoạn này, Mục Dương càng quan trọng hơn là tăng lên lực lượng của mình. Mau chóng nắm chặt đạt tới 10 cấp thứ nguyên. Đại thần quan đạt được hiệp nghị về sau. Rất hài lòng rời đi. Đây cũng là Mục Dương hy vọng nhìn thấy. Làm sơ nghỉ ngơi, Mục Dương liền một người tại Mục Thần trong cung điện tiến hành tu hành. Thực lực đạt tới cấp 9 thứ nguyên đỉnh phong về sau. Bình thường tu hành đã bất lực tại thực lực tăng lên. Mục Dương tu hành là tại Mục Thần cung điện trọng yếu nhất chỗ hoàn thành. Nơi này là toàn bộ Excel-un trung tâm. Vị trí tương đương với Zeno vũ trụ Zeno cung điện. Chung quanh khắp nơi tràn ngập nguyên thủy nhất vũ trụ quy tắc. Thông qua cảm ngộ những thứ này vũ trụ quy tắc, Mục Dương dần dần quen thuộc lấy vũ trụ nguyên khí, tiến tới tìm tòi vũ trụ chi khí. Vũ trụ chi khí đản sinh tại hư không, nương theo lấy hỗn độn trưởng thành, là một loại mông lung vũ trụ khối không khí, có thể viện trợ ngưng tụ vũ trụ quy tắc, nắm giữ vũ trụ sinh tử, lực lượng, quy tắc, cảnh giới, ba đầu đường tắt tu hành đến đỉnh nhọn đều có thể đạt tới 10 cấp thứ nguyên. Nhưng là trước mắt mà nói, ngoại trừ thế giới người khai sáng cùng quản lý quy tắc đại thần quan bên ngoài, cao nhất thần linh cũng bất quá dừng lại tại cấp 9 thứ nguyên. Mục Dương là Excel-un có được, cho nên trên lý luận đi quy tắc con đường dễ dàng nhất tấn cấp 10 cấp thứ nguyên. Mặt khác bởi vì Mục Dương sinh ra ở Zeno vũ trụ, cảnh giới cũng là hắn chủ tu một cái phương hướng. Chỉ có lực lượng con đường, bởi vì không phải Legendary Super Saiyan, thêm nữa hoàn cảnh điều kiện hạn chế duyên cớ, ngược lại một mực không có cái gì tiến triển. Thời gian trôi mau trôi qua, đảo mắt thời gian mấy năm đi qua, Mục Dương một mực tại Mục Thần trong cung điện bế quan. Bỗng nhiên, nguy nga cung điện kịch liệt đung đưa, sau đó nương theo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trùng thiên uy áp khuếch tán ra, phảng phất giống như một đạo sáng tỏ cột sáng từ trên trời giáng xuống. Excel-un tinh hoa năng lượng cấp tốc hội tụ tới, hình thành một tầng màu bạc trắng hào quang. Phần phật, ánh sáng óng ánh lấy cung điện làm trung ương tràn ngập ra. Cuồng phong gào thét, ánh sao lấp lóe, nặng nề uy áp mang theo từng tầng thấy không rõ gợn sóng. Cảm nhận được Mục Thần cung điện biến hóa bên này, Maria, Broly, April, mấy chục đạo bóng người bay tới. Lúc này trong cung điện tràn ngập tấn mãnh mà mãnh liệt vòng xoáy năng lượng. Để bọn hắn chỉ có thể quan sát từ đằng xa, mà không cách nào tới gần. Ầm ầm, từng đạo uốn lượn lóe sáng tia điện vạch phá không khí. Phát ra, suy suy suy, chói tai tiếng vang. Phảng phất cửu thiên chi thượng kinh lôi, rửa sạch phàm trần bên trong tích lũy hắc ám. Nửa ngày, một đạo dáng người thẳng tắp bóng người từ trong cột sáng đi tới. Thế nào, có phải hay không đạt tới 10 cấp thứ nguyên? Maria liền vội vàng hỏi, Mục Dương cười ha ha một tiếng, sắc mặt hồng nhuận, 10 cấp thứ nguyên nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá? Bất quá cũng coi là có chút thành quả. Ta cảm giác khoảng cách lớn đột phá càng gần. Vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người tâm tình khoái. Chá cười lên. Đúng rồi. Mermizi cùng Elect đâu? Bởi vì Ban Ban cùng Bội Bội muốn tham gia thứ 31 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Cho nên hai người bọn họ về địa cầu cho các nàng cố lên đi. Broly cười giải thích. Mục Dương nghe xong yên lặng gật đầu một cái. Đảo mắt khoảng cách ma nhân bu trận kia võ đạo hội đi qua sắp 9 năm. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đều tiến hành đến thứ 31 giới. Nhớ ngày đó chính mình lần thứ nhất tham gia võ đạo hội lúc. Vẫn là thứ 11 giới. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.